Phu nhân, thiếu tướng mời ngài về nhà. Chương 179. Góc truyện audio.com. Chấm, cửa phòng tắm vừa mở ra, Đường Tiểu Tổ Tông toàn thân xích lõa ngồi ở trong bồn tắm. Đầu hơi hơi dựa vào thành bồn, trên người trải rộng xanh đỏ tím hồng các loại dấu vết. Vệt nước như có như không trên hai hạt đậu trước ngực. Lộ ra đủ loại dụ dỗ, Thẩm Lãng nuốt nuốt nước miếng. Ông trời ơi, sao y lại có thể may mắn gặp được Tiểu Tổ Tông nhà y vậy? Thẩm Lãng hít một hơi thật sâu, ngồi xổm xuống, vỗ vỗ mặt của Đường Tiểu Tổ Tông. Tiểu Tổ Tông, dậy nào, dậy ăn sáng đi, chúng ta còn phải đi trị liệu nữa. Mỗi ngày bọn họ luôn đúng giờ làm trị liệu phục hồi. Đường Mộ kiên trì, Thẩm Lãng càng kiên trì hơn. Muốn ngủ, Đường Mộ nhắm hai mắt bất mãn trả lời lại một câu. Chúng ta đi trị liệu trước rồi về ngủ có được không? Anh đảm bảo tới giờ cơm chiều mới kêu em dậy. Biết Đường Mộ mỗi ngày làm trị liệu đều mệt muốn chết nên từ khi Đường Mộ bắt đầu làm trị liệu, Thẩm Lãng chưa từng dám làm hắn mệt mỏi vào buổi sáng bao giờ. Thế nhưng hôm nay thật sự là y không khống chế được. Cho anh lăn lộn ông này. Đường Mộ mở mắt, quay đầu lại véo mặt Thẩm thiếu tướng một cái. Rõ ràng biết sáng nay ông phải làm trị liệu, anh còn dám lăn lộn ông. Đường Tiểu Tổ Tông hoàn toàn đem chuyện bản thân mình giao thân cho địch vứt ra sau đầu. Tiểu Tổ Tông ơi, hôm nay là sinh nhật anh đó. Coi như đây là quà sinh nhật của anh đi. Có được không? Thẩm Lãng lấy tay che mặt. Cầu xin tha thứ, Đường Mộ trừng Thẩm thiếu tướng mắt một cái. Không tình nguyện buông lòng tay. Hắn là biết hôm nay là sinh nhật của tên này, mới ngầm cho phép y sáng sớm lên cơn như thế. Nếu không thì, hừ hừ, bởi vì thời tiết thật sự rất nóng. Thẩm Lãng đối với việc Đường Tiểu Tổ Tông ngủ trong bồn tắm cũng không có mạnh mẽ cấm đoán gì. Nhưng mà mỗi lần Tiểu Tổ Tông đi tắm thì y lại có thể nghiêm khắc khống chế thời gian. Không có biện pháp nào khác à. Tiểu Tổ Tông chính là thích như vậy, vậy thì y cũng phải chiều theo. Thẩm Lãng trực tiếp bế Đường Tiểu Tổ Tông nằm trong bồn tắm lên. Đường Mộ một thân dính nước cũng làm ướt cái áo tắm dài Thẩm Lãng đang mặc trên người. Thẩm Lãng lau khô thân thể cho Đường Mộ, sau đó lại nhét người vào chăn, rồi mới đứng dậy thanh lý cái áo tắm dài đã ướt sũng của mình. Thẩm thiếu tướng một thân trần như nhộng chạy tới tủ tìm quần áo cho Tiểu Tổ Tông nhà mình. Lão nam nhân, hôm nay anh đã 33 rồi. Đường Mộ nhìn Thẩm Lãng đang tìm quần áo, đột nhiên liền nói một câu. Thẩm Lãng vừa nghe, xoay người nhìn Đường Tiểu Tổ Tông. Lão nam nhân, 33 còn không tính là lão nam nhân à? Đường Mộ dùng tay chống đầu khiêu khích nhìn Thẩm Lãng. Thẩm Lãng quay lại đè Đường Mộ xuống dưới thân. Cảm thấy anh già rồi. Hửm, ngữ khí có 10 phần nói không nên lời. 10 phần nguy hiểm và 20 phần ái muội. Anh đã ở tuổi này rồi mà còn tự nhận mình là người trẻ tuổi à? Người 20 mấy tuổi xem người 30 tuổi trở lên đều cảm thấy giữa bọn họ có một khoảng cách rất xa. 30 tuổi là đã bắt đầu bước vào độ tuổi trung niên rồi đó. Anh cảm thấy chúng ta cần phải thảo luận lại vấn đề này. Em thấy thế nào? Thẩm Lãng nguy hiểm híp híp mắt. Thế nào? Muốn dùng công phu trên giường tới nói chuyện. Lão nam nhân 60 tuổi còn có thể làm được cái gì? Đường Mộ không sợ chết tiếp tục khiêu khích. Lão nam nhân 60 tuổi. Vậy thì hôm nay chúng ta kiểm tra kỹ càng lại một chút. Anh với lão nam nhân 60 tuổi khác nhau như thế nào? Mấy lời này của Đường Tiểu Tổ Tông hoàn toàn đả kích lòng tự trọng của Thẩm Đại Quân Trưởng. Tiểu Tổ Tông này cư nhiên lại có thể so sánh y với một ông lão 60 tuổi. Hôm nay không giáo huấn cho Tiểu Tổ Tông này một trận nhớ đời. Y sẽ không mang họ Thẩm. Thẩm Lãng với tay tuột cái chăn đắp hờ trên người Đường Mộ xuống. Lực đạo trong tay cố gắng khống chế không làm đau Tiểu Tổ Tông bên dưới. Nhưng nụ hôn ở trên môi Đường Mộ lại không thèm khống chế một tí nào. Một ngụm hôn xuống, dấu vết cũ trên người Đường Tiểu Tổ Tông còn chưa tan thì bây giờ lại có thêm vài dấu vết mới. Khung cảnh trước mắt dâm mỹ không thể tả được. Đường Mộ đầy đầy Thẩm Lãng. Cái tên nam nhân này, vừa nói tới thì lập tức hành động. Bộ tên này không biết hôm nay còn có một đống chuyện à, không phải em muốn biết anh có phải đã già hay chưa à, trốn cái gì? Chúng ta làm một chút để em nhìn xem nam nhân của em đã già hay chưa đi. Y chỉ mới 33 tuổi mà tiểu hỗn đản này đã ghét bỏ y già. Hừ hừ, hôm nay y nhất định sẽ giáo huấn y thật tốt, để hắn có còn chê y già nữa không? Buông tay, lão tử eo còn đau, anh còn muốn thế nào nữa? Biết nam nhân không có nói giỡn, Đường Mộ hết chỗ nói rồi. Vừa nãy không phải mới làm hai lần sao? Eo với chân hắn bây giờ còn đau đó. Nam nhân này định làm thật sao? Vừa nãy không đủ, không bằng em chân chính cảm nhận lại một lần nữa. Thế nào, bây giờ anh nhất định sẽ thỏa mãn em, để em cảm nhận được nam nhân của em có thật sự già hay không? Nhé, không làm, hai lần vừa nãy cũng đủ làm hắn eo đau cả nửa ngày rồi. Bây giờ y mà lại làm tiếp thì hôm nay đừng mong hắn có thể ra được khỏi cửa. Việc này không phải do em nói là được. À ưm, Đường Mộ mệt đến mức cả người vô lực nằm trên giường. Hắn rốt cuộc biết hôm nay là bản thân không có việc gì tự tìm việc cho mình. Hắn thật sự là não tàn mới có thể cùng nam nhân kia nói vấn đề này. Nam nhân này từ trước đến nay không có cấm hắn cái gì cả. Nhưng mà đối với tôn nghiêm của nam nhân thật sự là không thể coi thường được. Thế nào, tiểu tổ tông, nam nhân của em có khác với lão nam nhân nhân 60 tuổi không? Tâm tình nam nhân rõ ràng đã chuyển theo hướng biến tốt đẹp. Khóe miệng cười cười nói, tên hỗn đản này, Đường Mộ gối đầu trên khuỷu tay thẩm lãng, tạm thời một đầu ngón tay cũng không muốn cử động, sức lực để trợn mắt cũng không muốn lãng phí. Hắn muốn ngủ, hiện tại hắn chỉ muốn ngủ. Hắn muốn ngủ, hắn thật sự muốn ngủ. Hắn đã mệt đến mức không muốn biết trên người đã bủn rủn tới mức độ nào rồi. Chỉ muốn nhắm mắt lại ngủ một giấc thôi. Vậy chúng ta lại làm một lần nữa nhé. Không tồi, còn có sức lực mang y hỗn đản. Vậy thì chắc hắn còn sức lực để làm một trận nữa có đúng không? Nghe thấy thẩm lãng nói, Đường Mộ lập tức mở mắt ra. Bây giờ hắn thật sự cảm thấy trợn mắt thật sự là không lãng phí một chút sức lực nào. Đôi mắt nhìn thẩm lãng đến mức muốn băm người trước mặt thành trăm mảnh nhỏ. Lại lần nữa, vậy tên này cứ trực tiếp cầm dao đến đâm hắn một phát có phải nhanh hơn không? Hắn hiện tại vẫn còn là bệnh nhân có được không hả? Tên khốn nạn này làm hắn như vậy mà còn thấy chưa đủ. Một hai muốn tới bệnh viện mới là tính toán xong có đúng không? Lan, Đường Mộ tức giận đến ý tưởng muốn làm thịt thẩm lãng cũng có. Cái tên khùng này, tiểu tổ tông, em cũng thật vô lương tâm, vừa mới dùng xong đã kêu anh Lan, anh chính là nam nhân của em mà, chúng ta là hợp pháp, anh phải Lan đi đâu bây giờ? Cho em nói anh là lão nam nhân này, cái tên vô lương tâm. Mới kết hôn chưa tới một năm mà dám ghét bỏ y già. Hừ hừ, tiểu vô lương tâm này chưa nghe qua câu. Nam nhân 20 mấy tuổi là bán thành phẩm, 40 tuổi là tinh phẩm, 50 tuổi là cực phẩm, 60 tuổi là phế phẩm. Sao, y hiện tại chính là một nửa thành phẩm, còn đang được rèn luyện từ thành phẩm đến tinh phẩm. Hắn lại đi so y với phế phẩm 60 tuổi. Hừ hừ, giáo huấn như thế là vẫn còn nhẹ đó. Hắn không phải phụ nữ. 33 tuổi căn bản là còn không dính dáng gì tới từ già hết có biết không? Tiểu tổ tông, chúng ta lại làm một lần nữa nhé. Hôm nay chúng ta nơi nào cũng không đi. Cứ ở nhà vận động cho qua ngày. Thế nào, hôm nay nhất định phải giáo huấn người trong lòng. Cái sinh nhật đầu tiên sau khi kết hôn dám nói y già. Đường Mộ vừa nghe xong đột nhiên có xúc động muốn giết người. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tên này điên rồi à, hôm nay không đi đâu hết. Vậy y muốn một sân người đang đợi ở thẩm gia tràn qua đây nhìn bọn họ lăn giường hay sao? Còn không bằng giết hắn đi. Đường Mộ nhắm hai mắt, nhẹ nhàng dịch vào ngực thẩm lãng, vừa vặn nằm lên hõm vai của thẩm lãng. Thật thoải mái, hắn nhắm hai mắt bất động. Nhìn tiểu tổ tông từ trước tới nay không bao giờ mở miệng nhận thua giờ lại nằm trong lòng mình. một bụng tức giận của Thẩm Lãng biến mất không còn một dấu vết nào. Duỗi tay ôm người vào trong ngực, tiểu tổ tông này thật sự có bản lĩnh chọc giận y, nhưng cho dù thế nào đi nữa thì cuối cùng người đau lòng vẫn là mình. Ais, lần sau còn dám nói như vậy nữa, anh nhất định sẽ không dễ dàng buông tha em như hôm nay đâu. Thẩm Lãng cúi người hôn trán Đường Mộ một cái, tuy là ngoài miệng nói vậy, nhưng động tác đã dịu dàng hơn lúc nãy rất nhiều. Bác sĩ Lý, trị liệu của người yêu tôi hôm nay tạm dừng một ngày. Ông người đã chìm vào giấc ngủ, Thẩm Lãng gọi cho bác sĩ làm trị liệu chân cho Đường Mộ xin nghỉ một ngày. Vâng, thủ trưởng, tuy rằng khó hiểu và vô cùng tò mò nguyên nhân, nhưng đây là chuyện riêng của thủ trưởng. Bác sĩ Lý vẫn không có can đảm hỏi. Cô rất tò mò gia đình của hai người này. Sao lại đồng ý tình cảm bị xã hội kỳ thị như thế? Quả thực rất khó để tưởng tượng ra. Dũng khí dám đối mặt với người nhà của bọn họ. Bác sĩ Lý hoàn toàn không nghĩ tới vị thủ trưởng mà mình đang nói tới đã được cả hai nhà đồng ý. Càng không biết được vị thủ trưởng nọ là bị cả nhà xúi dục mau chóng kết hôn. Chủ nhiệm, hôm nay thủ trưởng cùng người yêu sẽ không tới làm trị liệu. Có nên mở cửa phòng trị liệu đón bệnh nhân khác không ạ? Vậy thì mở đón bệnh nhân khác đi. Sư đoàn 357 không phải là có người cũng muốn làm trị liệu đúng không? Kêu hắn hôm nay tới kiểm tra đi. Vâng, tuy rằng không biết nguyên nhân thủ trưởng phu nhân hôm nay không tới làm trị liệu là gì. Bình thường dù là ngày mưa hay ngày nắng thì hai người cũng sẽ đúng giờ có mặt ở phòng trị liệu. Hôm nay chắc hẳn bọn họ bận chuyện gì quan trọng mới không tới được. Đúng không nhỉ, nếu bác sĩ Lý biết được nguyên nhân thủ trưởng phu nhân không tới làm trị liệu được chỉ vì lỡ miệng nói một câu mà bị thủ trưởng giày vò đến. Nỗi không xuống được thì sẽ có biểu tình như thế nào nhỉ? Đây là phúc lợi 50k view ó. Tôi đã hăng máu gà lên edit gấp chương này cho mọi người đọc đó. Nên có gì sai sót thì mọi người cứ CMT đi cho tôi sửa nhé. Hiện nay tình hình dịch bệnh phức tạp, mọi người chú ý giữ gìn sức khỏe, hạn chế ra đường nha. Ai bị hoãn thì với phải tự cách ly CMT một câu cho tôi bớt cô đần đi TT, tôi sẽ quay lại sớm thôi. Yêu thương dê dê, cách chương.